Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 35, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hy vọng những này tìm nơi nương tựa nàng đáng thương nữ tử đều có thể sống sót. Lúc này nhất định phải cố gắng huấn luyện. Trên chiến trường mới, nhiều một phần hy vọng sống sót. Quả nhiên, tại tuyết lớn ngừng sau, Hách Liên Anh liền mang theo thát tử đến công thành. Ninh Thư đứng tại trên tường thành, cùng Hách Liên Anh ánh mắt đối đầu. Ninh Thư trong lòng rất là không cam lòng. Cái này nha tại sao không có chết? Chẳng lẽ là bởi vì chúng độc không sâu? Mẹ nó không phải đều thổ huyết. Hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng. Hách Liên Anh mặc trên người da cỏ, trên cổ lông xù hiển nhiên hắn giã tính lại tôn quý. Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư lạnh lẽo cười một tiếng, vung tay lên liền trực tiếp để sĩ giơ lên cái thang công thành. Tiếng trống trận tiếng vang lên, Ninh Thư quát lạnh, bắn tên, lập tức mưa tên hướng thát tử bay đi. Công thành thát tử đều thân chúng mấy mũi tên, thậm chí có người trực tiếp thành con nhím. Lại bắn, đằng sau bắn tên binh sĩ lập tức đổi trước mặt binh sĩ. Ninh Thư khóe mắt, thậm chí thấy được không ít nữ tử bị phía dưới tiễn bắn trúng. Ninh Thư run sợ, rung động, lập tức ổn định tâm thần, đổi máy ném đá. Cái này máy ném đá hẳn là coi là cổ đại lực sát thương tương đối lớn vũ khí. Nhất là từ chỗ cao đánh tới, có thát tử thật vất vả muốn bò lên trên tường thành, nhưng lại bị khối băng cho đập trúng, từ cái thang thượng té xuống, không thể động đậy. Hách Liên Anh nhìn xem trên tường thành bị bông tuyết bao trùm vật thể, trong lòng có suy đoán, mãnh nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư hướng hắn cười một tiếng, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Những này là thát tử thi thể. Treo ở trên tường thành thát tử lộ ra đen nhánh hốc mắt, bên trong con mắt đã không có, là bị chim cho mổ đi, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, đập nồi dìm thuyền. Hách Liên Anh sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo xâm nhiên sát khí cùng quỷ quyệt triền miên, thần sắc vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư vươn tay, một con cung nỏ đưa tới trên tay của nàng. Ninh Thư mũi tên đối Hách Liên Anh. Hách Liên Anh xa xa đối Ninh Thư cười lạnh một tiếng, cũng cầm cung tiễn đối Ninh Thư. Siêu siêu, hai con tiễn gào thét lên bay qua, thậm chí tại không trung ma sát ra nhỏ xíu hỏa hoa. Ninh Thư con người phóng đại, nhìn xem hướng mình bay tới tiễn. Ninh Thư mặt lệch ra, nhưng là mũi tên vẫn là tại trên mặt của nàng trà sát một chút, vết thương rất nhỏ. Công chúa, ngươi không sao chứ? Đoạn Tinh Huy thấy cảnh này, trái tim đều muốn dọa ngừng. Một đao kết liễu đã bò lên trên tường thát tử, hướng Ninh Thư bên này chạy tới. Ninh Thư cười tà lau đi trên mặt mình máu tươi, thậm chí duỗi ra lè lưỡi thêm một chút đầu ngón tay máu tươi. Không có để ý Đoạn Tinh Huy, mà là chăm chú mà nhìn xem Hách Liên Anh. Đoạn Tinh Huy nhìn xem mang trên mặt tà mị nụ cười ân huệ công chúa, chỉ cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Hiện tại ân huệ công chúa vô cùng mị hoặc người, máu trên mặt ngấn thậm chí cho nàng thêm vào tàn khốc chí mạng mỹ cảm. Nhìn xem Hách Liên Anh tốt thích ngồi ở trên lưng ngựa, Ninh Thư mặc dù thất vọng, còn nằm trong dự liệu. Nếu như Hách Liên Anh dễ dàng như vậy liền chết, Ninh Thư quả thực muốn thắp nhang cầu nguyện. Trận này công thành chiến đến cùng không có thát tử đạt được. Thát tử chạy trốn thời điểm đội hình tán loạn, hoảng sợ như cá lọt lưới. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư cách không một chảo, sau đó đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó thay đổi lập tức đầu liền chạy. Ninh Thư bờ môi mấp máy, thát tử chính là điểm này ghét nhất, đánh không lại liền chạy. Cùng bọn hắn đối chiến nhất định phải tốn hao rất lớn tinh lực. Ninh Thư phi thường nổi nóng, đem cung tiễn kéo thành trăng tròn hình dạng, mũi tên đối Hách Liên Anh bóng lưng vội vã mà đi. Công chúa, Hách Liên Anh người này quỷ kế đa đoan, Hắn đây là tại cố ý chạy trốn, nếu như công chúa đuổi theo, chính là trúng kế. Kỵ binh thích hợp bình nguyên tác chiến. Đoạn Tinh Huy nhìn Ninh Thư không cam lòng bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ, ngươi cái này thất bại tiền lệ ở đây, bản cung sẽ không ngốc ngốc đuổi theo. Ninh Thư vọt lên Đoạn Tinh Huy một câu, sau đó la lớn, thanh lý binh lính, chết trận, đăng ký một chút. Đoạn Tinh Huy, Đoạn Tinh Huy cảm giác chính là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, mà lại ân Huệ công chúa nàng dạng này xé mở vết thương của hắn, để hắn cảm giác khó xử, lại có một chút bi thương. Hiện tại ân Huệ công chúa hoàn toàn là đem trở thành cừu nhân. Nói cừu nhân rất không thích hợp, hắn không quyền không thế. Nói chuyện chưa, từng có cân nhắc tâm tình của hắn. Để Ninh Thư tương đối bi thương hơn 100 nữ tử hiện tại liền một nửa. Hôm qua còn là người sống sờ sờ, hôm nay liền thành thi thể, ngay cả nhặt xác, người đều không có. Ninh Thư để thải tang đem những này người thi thể đều chôn, đem danh tự đều ghi danh. Các nàng là nữ tử, nhưng là các nàng cũng là anh hùng, không nên bởi vì nữ tử thân phận mà tước đoạt nên có tán thưởng. Các nàng hẳn là lưu tại trên sử sách, sống sót nữ tử thần sắc kiên cố hơn nghị. Dù là hiện tại sắc mặt của các nàng lộ ra rất yếu ớt, nhưng là ánh mắt lại rất kiên định. Thời gian kế tiếp, Thát Tử tựa hồ không biết mệt mỏi công thành. Ninh Thư thậm chí có thể nhìn thấy Hách Liên Anh mang trên mặt cấp sắc. Đoán chừng là bởi vì tuyết lớn bao trùm, đại quân không có lương thảo, còn có chính là toàn bộ Mạc Bắc mùa đông cấp dưỡng đều dựa vào cướp đoạt mà đến. Hiện tại liền cái tường thành đều công không được. Hách Liên Anh sóng mắt nặng nề nhìn đứng ở trên tường thành Ninh Thư. Năm nay bởi vì có cái này công chúa, tại chết cũng không chịu thả bọn họ đi vào. Trước kia lính phòng giữ sẽ tượng trưng thủ một chút, sau đó tan tác để bọn hắn đi vào cướp đoạt lật một cái, sau đó liền về Bắc Mạc. Ân Huệ công chúa, Lý Tuyết San, nữ nhân này, Ninh Thư trong lòng cũng không ít dễ chịu. Cơ hồ là chết lặng nhìn xem bị khiêng đi tướng sĩ. Thế nhưng là đã là chết nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lần này thỏa hiệp, như vậy liền có lần sau. Có lần sau nữa, những người này liền xem như chết vô ích. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là nếu như thua, khiến cái này ghê tởm Thát Tử tiến vào nội địa, cướp đoạt hết thảy, đến lúc đó Bắc Mạc lại về đưa ra hòa thân, cũng sẽ để Lý Ôn thất vọng. Cho nên, nhất định phải kiên trì lên. Khoảng thời gian này, bởi vì Đoạn Tinh Huy lập công rất nhiều, bị Thẩm Phong trực tiếp đề bạt thành Hữu Tiên Phong, liền chênh lệch cùng Ninh Thư bình khởi bình tọa, quả nhiên là thế giới sủng nhi, khí vận gia thân. Tại dạng này trong chiến tranh như cá gặp nước, vận khí tốt tới trình độ nào đâu. Ninh Thư rõ ràng đến tiễn hướng Đoạn Tinh Huy gào thét mà đi. Bắn bên trong ngược lại là Đoạn Tinh Huy bên người binh sĩ. Ninh Thư lúc ấy liền nói không ra lời, cả người đều không còn gì để nói, cũng không biết Thẩm Phong đến cùng thích Đoạn Tinh Huy cái gì, như thế cất nhắc hắn, để vẫn là một cái đại đầu binh Đoạn Tinh Huy thành trong quân doanh nhân vật số 3. Hiện tại Đoạn Tinh Huy là có tư cách chỉ huy chiến trường. Hắn đứng tại Ninh Thư bên người, nhìn xem Hách Liên Anh hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Ninh Thư thần kinh vẫn luôn kéo căng quá chặt chẽ, nhất là thấy được nàng nữ binh đội ngũ có thương vong, Ninh Thư liền đau lòng đến không được. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thương vong càng ngày càng nhỏ, những cô gái này trên thân đều tràn ngập một cỗ bưu hãn khí hư, không thể so với nam nhân chênh lệch. Những này còn dư lại đều là hạt giống tốt. Hách Liên Anh lại một lần nữa rút lui. Lui trước khi đi nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo tàn nhẫn cùng hưng phấn. Để đứng tại Ninh Thư bên cạnh Đoạn Tinh Huy trong lòng phi thường không thoải mái. Hết chương.